Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 785, trong đêm tối đom đóm. 3. Hứa Thanh ca ca như thế nào? Có ăn ngon hay không? Linh Nhi khẩn trương, Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu lộ ra nụ cười. Ăn thật ngon, Linh Nhi lập tức vui vẻ. Kia Hứa Thanh ca ca ngươi ăn nhiều một chút. Hứa Thanh trần chờ, cuối cùng toàn bộ đều ăn. Đang muốn ngồi xuống lúc, Linh Nhi hưng phấn truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh ca ca, ta ngày mai tiếp tục. Hứa Thanh lại trầm mặc mấy hơi thở, nhẹ gật đầu. Thành mặt khác, tại cái này chỉ bên trong, được hoan nghênh không chỉ là Linh Nhi. Kim Cương Tông lão tổ tại hóa hình phía sau, cũng chậm chậm bị mọi người tán thành. Thậm chí cái sau vượt cái trước, đều siêu việt Linh Nhi. Đây hết thảy nguyên do là hắn bảo hộ Linh Nhi lúc đi ngang qua một cái thiết thư chi địa, nghe bên trong thiết thư người tại thao thao bất tuyệt, đáy lòng của hắn khinh thường, dứt khoát hóa hình nói một đoạn tự. Mình nhìn qua thoại bản, đối với Tế Nguyệt Đại vực đám người tới nói, Kim Cương Tông lão tổ lời nói vốn cực kỳ mới lạ, nhất là Kim Cương Tông lão tổ bên trong còn xen lẫn một chút phát sinh ở Hứa Thanh trên người cố sự. Kể từ đó, thì càng thêm sinh động, tiếng khen không đứt, ngay từ đầu nghe người tựu không ít, đằng sau một ngày so hơn một ngày, mà Kim Cương Tông lão tổ hàng năm tại Hứa Thanh bên người trong. Lòng run sợ, đã thật lâu không cái này bị truy phủng qua, vì vậy tâm hắn ngứa phía dưới. Tại Linh Nhi học tập nấu cơm cùng may vá, lúc hắn nhiều lần vụng trộm đi thuyết thư, thời khắc này. Hắn an vị tại một cái trong trường đình, chu vi vòng quanh mấy trăm người, nhìn qua mọi người, Kim Cương Tông tằng hắng một cái, lạnh nhạt mở miệng, lần trước thư nói thất huyết đồng mấy vạn pháp chu cùng nhau phát, đem nhân ngư đảo bao bọc vây quanh, mà kia nhân ngư đảo lão tổ cũng không phải người lương thiện. Này tu, tại mọi người như sĩ như say bên trong, Kim Cương Tông lão tổ êm tai nói, thanh âm trầm bổng du dương, rất dễ dàng tự làm cho người đắm chìm trong bên trong, thậm chí giữa không trung Đoan Mộc Tàng cũng đều ẩn thân ở nơi đó, một bên nghe một bên điểm đầu. Cho đến hoàng hôn thời quang, màn trời vải xanh ảm đạm lúc, Kim Cương Tông lão tổ thoại ngữ dừng lại, hò nhẹ một cái thanh âm, muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe lần sau phân giải. Trời sáng lúc này, ta ở chỗ này tiếp tục. Mọi người chính nghe được thời khắc mấu chốt, nghe vậy lập tức gấp gáp, đều ồn ào. A, đem một đoạn này nói xong nha. Ngắn ngắn ngắn, vô cùng ngắn. Lần này buổi trưa đều nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng không nhớ kỹ. Không được, lại đến một đoạn. Sao có thể đánh gãy ở chỗ này? Kim Cương Tông lão tổ nghe vậy cười một tiếng. Lão phu đọc thoại bản vạn quyền. Một đoạn này nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế che đậy huyền cơ. Các ngươi không có thể hỗn độn thôn tảo, muốn tinh tế phẩm vị, mới có thể cảm thụ trong đó tư vị. Nói xong, tại bốn phía lên cười vang bên trong, Kim Cương Tông lão tổ khẽ hát, chắp tay sau lưng đi xa, kế tục đi trong bóng tối bảo hộ Linh Nhi. Kim Cương Tông cùng Linh Nhi, riêng phần mình đều có đặc sắc, cái bóng, rất hâm mộ. Nó cũng nghĩ ra đi chơi, nhưng lại không dám, mỗi ngày chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, trông mong nhìn qua như gỗ đồng dạng tĩnh tọa. Hứa Thanh, bất quá Hứa Thanh nơi này cũng có khách tới thăm, loại trừ Thạch Phán, quy bên ngoài, thỉnh thoảng muội muội của hắn, cũng chính là cái kia tiểu nữ hài, cũng sẽ chạy tới, mỗi lần cái này 11-12 tuổi lớn tiểu nữ hài tới sau đều sẽ cho Hứa Thanh cầm một chút tương tự khoai lang chi loại đồ ăn, khôn khéo để ở một bên, sau đó nhìn qua Hứa Thanh, có chút khẩn trương, không biết như thế nào, mở miệng, cuối cùng cũng vẫn là không nói ra, cho đến mấy lần về sau, nàng rốt cục nhịn không được, hỏi một vấn đề, đại ca ca, người biết luyện đan, nàng nhớ kỹ ngày đó Hứa Thanh cho mình tẩu tấu đan dược sự tình. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu, tiểu nữ hài lập tức phấn chấn, lấy ra một cái sách nhỏ, hỏi một cái liên quan tới thảo mộc vấn đề. Thất diệp thảo, lại tên khu dị thảo, là linh thảo khoa thực vật đan tuệ mộc đạo toàn thảo. Cây lâu năm thảo, vốn sinh tại Chánh Dương chỗ cùng, vùng bỏ hoang ẩm ướt chỗ, tàn linh đối mặt chỉ địa, cũng không sinh. Trưởng, Hứa Thanh ôn hòa cáo chi, tiểu nữ hài sau khi nghe được, lập tức ghi chép lại, lại phi tốc hỏi ra vấn đề thứ hai, đều là liên quan tới nàng học được thảo mộc. Rất nhiều là nàng thăm hỏi qua lão sư, không có câu trả lời. Hứa Thanh nhẫn nại tính tình, cẩn thận giảng giải, mà tiểu nữ hài vấn đề không đứt, một đạo tiếp lấy một đạo. Hứa Thanh tại giảng giải sau khi, cũng nhìn ra đối phương tại thảo mộc bên trên chấp nhất cùng ưu tú ký ức năng lực. Cái sau, là học tập thảo mộc cơ sở, mà trận này vấn đáp, đang kéo dài sau 2 canh giờ mới kết thúc. Không đợi mấy ngày, tiểu nữ hài lại tới. Lần này cầm càng nhiều khoai lang, rất cung kính đặt ở một bên, bắt đầu thăm hỏi. Hứa Thanh nhìn xem khoai lang, cười cười, cẩn thận giảng giải, cho đến hoàng hôn hàng lâm, tiểu nữ hài thở phào một hơi, vui vẻ rời đi. Chỉ là ban đêm hôm ấy, hắn ca ca mang theo nàng đi vào Hứa Thanh nơi này, dũa cho một trận nàng không nên đánh nhiễu tiền bối. Nhìn xem cái này khẩn trương người một nhà, Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, nhưng chú ý tới tiểu nữ hài thần sắc trong mang theo một cái quật cường. Hắn nghĩ nghĩ, không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Hứa Thanh muốn nhìn một chút, tiểu nữ hài kia, vẫn sẽ hay không tiếp tục đến thăm hỏi. Vài ngày sau, nàng đến lần nữa, lần này nàng đổi cái phương pháp, thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái tầm thường dược thảo, rụt rè cố gắng mở miệng. Lão sư, đây là ngươi nói kim nữ thảo sao? Ngoặc kép, Hứa Thanh thần sắc cổ quái. Đó là cái tầm thường tiểu thảo. Vì vậy hắn nhìn một chút tiểu nữ hài này, trong mắt lộ ra thâm ý. Cáo chi, kim nữ thảo cùng hắn loại tựa như thảo dược biện giải chi pháp. Phía sau thời kỳ, tựa hồ là cảm giác phương pháp này hữu hiệu. Sở dĩ gần, như mỗi ngày tiểu nữ hài đều sẽ đến, cầm cái khác thảo dược cố ý thăm hỏi, mỗi một lần, Hứa Thanh giảng giải đều rất tỉ mỉ. Thời gian cứ như vậy lần nữa trôi qua, rất nhanh ngoại giới thiên hỏa trên bầu trời, đến hồi cuối, dựa theo thời gian đi tính, hẳn là nhiều nhất lại có 10 ngày. Hỏa hải liền, hội hồi quy nguyên vị, lần tiếp theo thiên hỏa quá không? Muốn mấy chục năm đằng sau, muốn ly khai. Hứa Thanh thì thào, nhìn xem ốc xá, cảm giác tán khai bao phủ bát phương, tìm được đang cùng một chút A-di học luyện thêu thùa Linh Nhi, cũng tìm được tại trường đình thao thao bất tuyệt Kim Cương Tông lão tổ. Nhìn qua trong thành trì nhân tộc, Hứa Thanh trầm mặc thật lâu, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, người muốn đi rồi sao? Đoan Mộc Tàng thanh âm tại Hứa Thanh bên tai quanh quần, nó thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện tại ốc xá bên trong. Nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đoan Mộc Tàng trầm mặc, sau một lúc lâu ngồi xuống. Rượu của ngươi không tệ. Hứa Thanh cười, đem trong túi chữ vật chuẩn bị rượu, lấy hơn phân nửa, đặt ở một cái túi đựng đồ, đưa cho Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng sau khi nhận lấy mắt nhìn, trên mặt tươi cười, nhìn qua Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, ta cũng không lấy không rượu của ngươi. Ta xem trước ngươi tại Thiên Hỏa Hải bôn ba, hẳn là mượn nhờ nơi đó hỏa, tu luyện cái gì thuật pháp đi. Ta mượn ngươi một cái bí bảo, bảo vật này có thể trình độ nhất định tị hỏa, có thể để ngươi chìm xuống nham tương chỗ càng sâu. Như vậy liền, sẽ không hiển lộ bên ngoài, liền có thể an toàn không ít. Nói, Đoan Mộc Tàng nâng tay phải lên, bày mở lòng bàn tay, trong đó đặt vào một viên tràn ngập màu nâu tơ máu con mắt, lộ ra một chút quỷ dị, chính nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Nhĩ căn bị cảm đêm qua miễn cưỡng viết xong, sau phát nóng sốt bất tỉnh ngủ đi qua, chưa kịp đổi mới, hướng mọi người nói xin lỗi. Chuyện hay đáng đọc bắt đầu mù lòa. Từ kéo nhị hồ bắt đầu Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.